Thần đạo Đan Tôn, chương 1271, Hồ Nữ tức giận thưởng, góc truyện audio.com, vị cường giả hằng hà cảnh này cư nhiên hiện thân, phải biết trước đó hắn chỉ ở phía xa tùy ý xuất thủ, liền trấn áp loạn tinh nữ hoàng, tuy bị đối phương giãy thoát cũng chỉ cần trở lại một kích liền được. Nhưng hắn bản thân xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, là hắn phát hiện thân phận cửu xà tộc của loạn tinh nữ hoàng quá kinh người. Không nghĩ tới, ở bản tọa sinh thời, lại còn có thể thấy một thượng cổ thiên tộc. Tam Nguyên Thượng Nhân kích động nói, mắt nhìn chòng chọc loạn tinh nữ hoàng, như trên mặt đối phương có hoa vậy. Thần tình của loạn tinh nữ hoàng run sợ tuy nàng tế xuất lực lượng cửu xa thoát khỏi đối phương trường khống, nhưng này là Tam Nguyên Thượng Nhân ở rất xa tùy ý xuất thủ, căn bản không có vận dụng toàn lực. Tinh thần cảnh cùng hằng hà cảnh cách một đạo hồng câu, ngay cả huyết mạch cửu xa của nàng cũng không có khả năng bù đắp. Huống chi, nàng còn không có tu đến tinh thần cực cảnh, đây càng chỉ là một phân thân của nàng. Không có năng lực đối địch, thì tính sao, nàng nhàn nhạt nói, một bên dựa qua Lăng Hàn, vạn nhất Tam Nguyên Thượng Nhân xuất thủ, nàng có thể cùng Lăng Hàn đồng thời trốn vào trong hắc tháp. Thượng cổ thiên tộc, ha ha ha ha ha ha, Tam Nguyên Thượng Nhân cười to, có vẻ vô cùng hưng phấn. Thậm chí thần quang trên người hắn rút đi, hiện ra một lão giả thân hình gầy gò. Có thể làm cho người mạnh nhất tinh vực này thất thố như vậy, có thể thấy hiện tại tâm tình của hắn kích động bao nhiêu. Nhưng Tam Nguyên Thượng Nhân càng kích động, Lăng Hàn cùng loạn tinh nữ hoàng càng run sợ, này ý tư Tam Nguyên Thượng Nhân phi thường để bụng. Sư phụ, Dương Hạo tỉnh lại, dãy dụa bò lên, tuy gầy mấy cái xương, nhưng lấy nguyên lực gắn kết đi lại bình thường còn không thành vấn đề, thậm chí còn có thể chiến đấu, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng chiến lực. Tam Nguyên Thượng Nhân không có để ý tới, hắn chỉ nhìn chòng chọc loạn tinh nữ hoàng nói. Tiểu cô nương, huyết mạch của ngươi bản tọa thu. Quả nhiên, lão gia hỏa là nhìn trúng huyết mạch của loạn tinh nữ hoàng, tuy không biết hắn thu thế nào, nhưng đối với loạn tinh nữ hoàng mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Đi, Lăng Hàn nhào tới, muốn thu loạn tinh nữ hoàng vào hắc tháp. Thanh niên nhân, một bên đợi, Tam Nguyên Thượng Nhân căn bản không dùng ra tay, thần thức khẽ động đã cầm cố Lăng Hàn, hắn ra tay, chụp tới loạn tinh nữ hoàng. Dương Hạo cũng nảy ác tâm, Tam Nguyên Thượng Nhân coi trọng loạn tinh nữ hoàng, vậy hắn sẽ chút ác khí ở trên người Lăng Hàn. Đi tìm chết đi, thân hình hắn nhào ra, một quyền đánh tới đỉnh đầu Lăng Hàn. Lăng Hàn, một thanh âm đột nhiên vang lên, xa xôi phảng phất như ở bên kia thiên hà. Lăng, Hàn, nhưng tiếp theo cái thanh âm này lại gần trong gang tấc. Thình thịch, một nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, không ai thấy nàng là xuất hiện thế nào, nhưng rất xảo, lại vừa khéo rơi ở trên người Dương Hạo trực tiếp đạp hắn vào đại điện đụng ra một hố to hình người. Lăng Hàn, nữ tới rồi, bóng người này hoan hô kêu lên. Đây là một thiếu nữ, đại khái chỉ 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp không cách nào hình dung, cho dù ai liếc mắt nhìn cũng sẽ vì phong thái của nàng động tâm, khắc sâu ở trong lòng, thậm chí cả trong tâm tùy. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy, lại vô cùng quỷ dị từ trên trời giáng xuống, ai cũng không. Góc truyện audio.com, có phát hiện nàng từ đâu tới, một cước đạp Dương Hạo lún vào trong đại địa tên kia thật đáng thương, chẳng lẽ trời xanh hấp dẫn cừu hận sao? Thực lực bất phàm a. Lăng Hàn cũng sừng sốt theo bản năng nói, hổ nữ, trừ nha đầu kia còn có ai sẽ tự xưng nữ. Lăng Hàn, thiếu nữ này lập tức vọt tới, bành, đụng vào trong ngực Lăng Hàn, hai chân quấn cái hông của hắn, hơn nữa vóc người của nàng vốn thon dài, ôm một cái nhất thời để cho nàng cao hơn Lăng Hàn một cái đầu, kẹp đầu của Lăng Hàn vào trong ngực nàng thật chặt. Mặc dù vẫn chỉ là 15-16 tuổi, nhưng ngực trổ mã đã rất tốt hơn nữa còn có không gian phát triển rất lớn, có thể thấy được ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm đầy đặn ngạo nhân. Nữ nhớ ngươi chết rồi. Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên. Hổ nữ, thật là hổ nữ, Lăng Hàn vô cùng vui mừng, cái này thật là có tác phong của Côn Bằng Cung, lần trước tới đột ngột, bây giờ cũng như thế. Gì, Lăng Hàn, ngươi bị thương sao? Hổ nữ phát hiện có cái gì không đúng, lập tức lộ ra sát khí, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Tam Nguyên Thượng Nhân, quát lên. Lão đầu tử, có phải ngươi đả thương Lăng Hàn của nữ hay không? Ha ha, Tam Nguyên Thượng Nhân chẳng qua là cười một tiếng, hắn là thân phận ra sao, chính là người mạnh nhất tinh hệ này, sao sẽ cùng một tiểu cô nương đấu khí, mặc dù tiểu cô nương này quả thật có chút quỷ dị. Bất quá, mặc dù hắn không cần để ý tới, nhưng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho một kẻ dám can đảm nhục mạ cường giả hằng hà cảnh. Có người sẽ thay hắn xuất thủ, Cốc Phương lập tức đứng dậy nói, lớn mật dám vô lễ với sư tôn đại nhân, hắn cũng không dám coi thường hổ nữ, mặc dù thiếu nữ này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng thanh thế xuất hiện đoạt người, trực tiếp đạp bẹp Dương Hạo. Dương Hạo là ai? Thiên tài trong thiên tài, càng là nhật nguyệt cảnh đại cực vị, coi như lúc ấy hắn bị thương, nhưng muốn một cước đạp bẹp hắn, vậy ít nhất cũng phải là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thậm chí tinh thần cảnh. Nếu như là tinh thần cảnh mà nói, vậy Cốc Phương quả thật cần cẩn thận một chút, mặc dù hắn không thế nào tin tưởng. Hừ, nếu lão đầu này đã thương Lăng Hàn của nữ, nữ liền xé hắn thành mảnh vụn. Coi như không phải, hắn rõ ràng là người lợi hại nhất nơi này, lại để mặc cho hung thủ đả thương Lăng Hàn của nữ, nữ vẫn muốn đánh bể hắn, quá ghê tởm rồi. Hồ nữ hừ hừ nói, hồ nữ, mau xuống, ta sắp bị ngươi đè chết. Lăng Hàn nói, bị chôn ở trong ngực của hồ nữ, buồn bực chết hắn a. Hì hì, hồ nữ cười một tiếng, giống như con khỉ từ trên người Lăng Hàn leo xuống, sau đó hung thần ác sát nhìn về phía mọi người. Những thứ này đều là người xấu, nữ muốn đại biểu Minh Nguyệt tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cáp cáp cáp cáp, không ít người đều bật cười, thật là một tiểu cô nương ngây thơ, nơi này chính là Lẫm Thiên Tông, có đệ nhất cao thủ đương thời chấn giữ, coi như là chân long tới cũng phải nhượng bộ a. Cách chương.